Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1205206. Đã sớm đào xong hãm hại. Gác sách.com. Nhưng là, bây giờ ta đã mất tiền trạch. Cuồng phong lần nữa khởi vũ, thiên đạo tiếp tục nghiền nát. Linh Ngọc ánh mắt trầm xuống, cao giọng nói: Tiên Thạch, ngươi còn đang chờ cái gì? Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc, Giản Bất Phàm trên người quang mang mơ hồ, một cái bóng chậm rãi nổi lên. Là Phạm Nhàn Thư, hắn cũng không có bị Giản Bất Phàm chiếm đoạt, mình vẫn nằm vùng ở chỗ sâu trong, ngủ đông bất động, có thể đang ở các loại một cái cơ hội như vậy, đưa tay một lần hành động tiêu diệt. Diễm Thăng thiêu đốt hỏa diễm cánh, vững vàng che chở dưới cánh chim Linh Ngọc. Chứng kiến Phạm Nhàn Thư xuất hiện, hắn mục trừng khẩu ngốc. Ta cái nương ai? Hai người kia cũng quá có thể giấu a, làm nửa ngày, bọn họ những người này tất cả đều bị lừa gạt. Từ lúc nhiều năm trước, bọn họ cũng đã định ra kế này, tiêu diệt Giản Bất Phàm sau lưng độc thủ. Bọn họ mục tiêu cho tới bây giờ thì không phải là Giản Bất Phàm, mà là sau lưng hắn người kia. Diễm Thăng rốt cục muốn hiểu được, bị quăng xuống ba người, một lần nữa trở lại trên bầu trời. Chuyển Luân Vương hồn thể bất ổn, ánh mắt tràn ngập tán thán. Thì ra là thế, ta chỉ đoán được, ngươi có khác mưu hoa, không nghĩ tới là có chuyện như vậy. Linh Ngọc không phải khoanh tay chịu chết nhân, Phạm Nhàn Thư cũng không phải. Đã từng là Hàn Phủ Ninh chuyển Luân Vương, bọn họ rất giải khai. Mà lần này, hai người bọn họ hành xử, đều khiến hắn cảm thấy kém điểm cái gì. Phạm Nhàn Thư đi cực quang giới cùng Giản Bất Phàm làm đoạn, thoạt nhìn rất có dũng khí, nhưng nếu như là chuyển Luân Vương, liền sẽ không như thế làm. Bởi vì vào lúc đó, Phạm Nhàn Thư trên Giản Bất Phàm, thành công có khả năng quá thấp. Mà Linh Ngọc lấy Giản Bất Phàm, khắp nơi bị áp chế. Tuy nói Giản Bất Phàm vốn là tâm cơ thâm trầm, có thể hoài tố cũng không phải tỉnh du đích đăng a, vì sao từng bước tính sót thoạt nhìn dường như chậm một bước kia, cho nên bị Giản Bất Phàm chiếm hết tiên cơ. Nhưng tỉ mỉ nhớ tới, có thể nói là Linh Ngọc không đạt được gì. Giản Bất Phàm có thể cho rằng, như vậy là Linh Ngọc quá mức coi trọng Phạm Nhàn Thư nguyên nhân. Đã truyền qua một đời Linh Ngọc, làm cho Giản Bất Phàm không còn cách nào bà không. Nếu như là Hoài Tố, hắn nhất định không được biết tin tưởng, nàng biết bận tâm tánh mạng của người khác. Mà bị hắn kiềm chế, nhưng nàng không chỉ là Hoài Tố, mình dung hợp sau, chân chính chủ đạo người là Linh Ngọc, mà Linh Ngọc ở thương minh giới sở tác sở vi. Làm cho Giản Bất Phàm tin tưởng nàng biết xử trí theo cảm tính. Trên thực tế đây Trình Linh Ngọc vẫn là Trình Linh Ngọc, có thể nội tâm của nàng còn có Hoài Tố cái này mình tồn tại, nên quyết định thời điểm, nàng sẽ không ướt át bần thiểu. Tựa như Thanh Tác Tiền Trạch hy sinh, từ nghịch tương ngộ khuyên, nhưng sẽ không chân chính ngăn cản nàng giống nhau. Thật đến cái mức kia, nên buông tha vẫn sẽ buông tha. Cũng không thể nói, Phạm Nhàn Thư khi đó đi cực quang giới chính là vì cái bẫy này. Hắn đương nhiên vẫn là hy vọng chiếm đoạt Giản Bất Phàm. Từ nay về sau cảnh gối không lo, chỉ có thể nói, khi đó, bọn họ làm hai tay chuẩn bị. Nếu như Phạm Nhàn Thư thắng, phía sau thì dễ làm, giải quyết hết Giản Bất Phàm, cái kia người phía sau màn muốn mặt khác tìm giúp đỡ. Bọn họ chiếm được thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nếu như Phạm Nhàn Thư thua, vậy thì khởi động một cái khác phương án, lấy Phạm Nhàn Thư chân linh làm mồi nhử, làm một cái bẫy. Đương nhiên, khi đó, Linh Ngọc cũng có thể phát động chủ phù cấm chế, bị thương nặng Giản Bất Phàm, có thể nói vậy, vẻn vẹn chỉ là kéo dài thời gian, Phạm Nhàn Thư nhưng phải lúc đó hy sinh. Linh Ngọc cảm thấy như vậy không có lợi lắm, nếu Phạm Nhàn Thư đã không có khả năng toàn thân trở ra, không bằng mạo một cái lớn hơn hiểm. Làm như vậy mạo hiểm rất lớn. Nhưng nếu như thành công, bọn họ liền hắc thủ sau màn, cũng có thể nhất tịnh từ bỏ. Có đầy đủ lớn quyền lợi, vậy thì đáng giá mạo hiểm lớn như vậy. Cho nên, Linh Ngọc nhìn như tính sót một bước, khắp nơi bị Giản Bất Phàm đoạt chiếm tiên cơ, chỉ có thể đi theo hắn phía sau chạy. Trên thực tế, nàng đang đợi, các loại một cái nhất kích tất sát cơ hội. Ta không phải hiểu lắm a, Diễm Thăng nói, vì sao Giản Bất Phàm đều bị chen đi sang một bên. Phạm Nhàn Thư còn có thể đi ra. Bởi vì ta a, lại một cái bóng giản lược bất phàm trên người nhô ra, cười hì hì dáng vẻ, chính là Ngộ Sân. Diễm Thăng quá sợ hãi, Sú Hòa Thượng, Người cư nhiên sống, ai nói ta sống, Ngộ Sân than thở nói, cái này khiến ta thật là đem thân xác thối tha cho ném xuống. Diễm Thăng lúc này mới phát hiện, Ngộ Sân thân thể là giả, cùng Phạm Nhàn Thư giống nhau. Phật tâm, Diễm Thăng linh quang lóe lên, là của ngươi Phật tâm. Ngộ Sân bị Giản Bất Phàm bắt đi nuốt trọn, cũng không phải là bởi vì hắn vận khí không tốt, mà là hắn vốn chính là văng ra một cái mồi. Giản Bất Phàm cho rằng Ngộ Sân Phật tâm là đại bổ, nhưng hắn không có chú ý, hắn đại bổ, Phạm Nhàn Thư cũng là đại bổ. Ở Giản Bất Phàm cướp đi song thành sinh cơ bên trong cơ thể thời điểm, Linh Ngọc biết, bằng Phạm Nhàn Thư một người còn không đủ. Hoặc có lẽ là, bọn họ kế hoạch, xác suất thành công quá thấp. Nàng đi trước gặp Vô Mộng Chân Quân, Vô Mộng Chân Quân luận thực lực cũng không xuất chúng, tư lịch cũng cạn. Thế nhưng, công pháp của hắn hết sức đặc thù, dài hơn mê huyễn, ở che lấp thôi toán phương diện riêng một ngọn cờ. Tại hắn che lấp dưới, Linh Ngọc bắt đầu bố cục. Ngộ Sân có thể đã lừa gạt Giản Bất Phàm, cũng là được Vô Mộng Chân Quân trợ. Sớm có chuẩn bị Ngộ Sân, cũng không có bị hắn hoàn toàn hóa đi, mà là lén lút dùng Phật tâm ổn định Phạm Nhàn Thư mình. Đến khi Tổ Thánh phủ xuống, vận dụng diệt thế lực, hắn phản mà không có dư lực trưởng khống Phạm Nhàn Thư. Phạm Nhàn Thư cùng Giản Bất Phàm chân linh đã lớn trí dung hợp, Linh Ngọc phát động trù phù cấm chế, hai người đều biết bị thương nặng. Có Ngộ Sân Phật tâm hỗ trợ, Phạm Nhàn Thư mượn cơ hội chiếm đoạt Giản Bất Phàm, trở thành chân linh chúa tể. Muốn lừa gạt ra người cũng không dễ dàng, Phạm Nhàn Thư mang theo cười nhạt, nổi Giản Bất Phàm phía sau. Mặc kệ ngươi là tổ thánh cũng tốt, tiên nhân cũng được, bây giờ lực lượng của ngươi đều là dùng để diệt thế, còn khốn ở trong thân thể của ta. À hát, cái này lao tù, tin rằng ngươi có chạy đằng trời. Dứt lời, Phạm Nhàn Thư xòe bàn tay ra, hư hư đặt tại Giản Bất Phàm đỉnh đầu. Ta đến giúp đỡ, Ngộ Sân hóa thân kim quang, bao lấy Phạm Nhàn Thư. Giản Bất Phàm ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn giãy giụa, thế nhưng cổ thân thể này vốn là Phạm Nhàn Thư, hắn lực lượng đã hết, lại bị nhốt ở cái này cụ nhục thân trong, muốn tránh thoát nói dễ vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc yên tĩnh nhìn, vị này sáng lập nhân giới phồn vinh tổ thánh, phát sinh thống khổ tiếng hô. Hắn đã từng cường đại như vậy, toàn bộ nhân giới đều là chịu bên ngoài ân huệ. Mà bây giờ lại bị khốn lao tù, phí công dãy rùa. Phạm Nhàn Thư không có một chút động dung, dù cho hủy diệt thân thể này, hắn cũng muốn làm cho cái này nhân loại tan tành mây khói. Cái này là sinh tồn chiến đấu, có chút sơ sẩy, trả giá cao đem là bọn hắn không chịu nổi. Thanh âm càng ngày càng yếu, rốt cục an tĩnh lại. Phạm Nhàn Thư mở mắt ra, thở dài một tiếng, trở lại trong thân thể. Hắn trở về, cổ thân thể này liền mất đi sự khống chế, rụ xuống đi. Minh Tâm dương lên tay áo, đưa hắn bao lấy. Hai người chậm rãi hạ xuống, gió bình tức, mây đen tán đi. Mọi người chỉ cảm thấy là một hồi dài dòng mộng, hiện tại, rốt cục tỉnh mộng. Phạm Nhàn Thư hôn mê được không lâu sau, hắn trợn mắt chứng kiến Minh Tâm, còn không nói chuyện, liền nghe Minh Tâm cười nói. Chiếu cố thật tốt song thành, Minh Tâm, ngươi ni, Linh Ngọc không khỏi hỏi, ta chỉ là một hình chiếu. Minh Tâm nói, lão quân lực, đem một ý niệm bao ở Minh Nguyệt Tâm trong kính, chân chính Minh Tâm, đã chết. Hình chiếu tổng hội tản, song thành chỉ có là chân thật. Minh Tâm cười nhạt một tiếng, đứng dậy hóa thành lưu quang. Cũng được, không thể gần nhau, cùng quy hư không cũng tốt. Chưa xong còn tiếp, cách chương.